Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 61. Chương 791 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 61 Nàng nỗ lực cúi đầu mới có thể che giấu trụ chính mình nội tâm không cam lòng, nàng canh giữ ở thất điện hạ bên người. Muốn lấy bản thân chi lực đem hắn che nhiệt, sau lại phát hiện hắn đãi bất luận kẻ nào đều là như thế, nàng trong lòng tưởng. Báo, thất điện hạ chính là như vậy một người, sẽ không vì ai thay đổi, nàng không có gì sở cầu chỉ nghĩ muốn canh giữ ở điện hạ bên người. Hy vọng bởi vì nàng tồn tại, làm hắn trên người nhiều những người này gian pháo hoa khí, hiện giờ. Nàng rốt cuộc gặp được, như vậy nhẹ hống, đem nàng kia vòng ở trong ngực, nhận nàng lăn lộn, hắn không nói một lời, nhưng là tầm mắt nhưng vẫn đều ở nàng kia trên người. Chưa từng rời đi nửa phần, nhưng là này đó, lại không phải bởi vì nàng, nhìn thấy điện hạ cái dạng này. Nàng nhưng thật ra thà rằng, điện hạ cùng từ trước giống nhau lạnh băng, như vậy. Nàng liền sẽ không như vậy ghen ghét phát cuồng, chỉ là một chén thuốc. Hai người lăn lộn hồi lâu, cuối cùng lấy nam nhiễm trong miệng lại bị tắc một khối đường hoàn mà kết. Thúc chờ nàng uống xong rồi dược, Hàn Tư liền rời đi. Tựa hồ là có việc muốn xử lý, gần nhất các quốc gia sứ thần sôi nổi tiến đến Kim Sa quốc tới cấp bệ. Hạ Mừng Thọ, Hàn Tư trưởng quản trong kinh ngự lâm quân. Đại khái chính là vì việc này ở vội, liền tính là như thế. Chỉ cần vừa đến Nam Nhiệm uống dược thời điểm, hắn liền sẽ xuất hiện, muốn tận mắt nhìn thấy Nam Nhiễm đem dược ăn xong đi. Hắn mới có thể rời đi, Nam Nhiễm ở vương phủ đãi thoải mái thực. Một chút đều không có tự mình là khách nhân giác ngộ, nàng ở vương phủ đợi ngày thứ ba. Rất xa liền nghe được một đạo sang sảng tiếng cười truyền đến, Nam Nhiễm theo kia tiếng cười xem qua. Đi, liền nhìn đến ăn mặc cẩm y thêu bào một phen quạt xếp bắt tay. Một đôi mắt đào hoa ở Nam Nhiễm trên người lưu chuyển Tam Vương gia Hiên Viên Cảnh Vũ, lúc ấy. Nam Nhiễm đang ở vương phủ đình hóng gió. Nàng ngồi ở ghế đá thượng, chán đến chết ăn điểm tâm ơ siêu Hiên Viên Cảnh Vũ đi lên bậc thang. Hắn cười như không cười ở Nam Nhiễm trên má đảo qua mà qua, công chúa điện hạ hôm nay hào hứng. Thú, hắn kêu Nam Nhiễm công chúa điện hạ, thuyết minh là đã biết Nam Nhiễm thân phận, nói vậy mấy. Ngày nay, cũng đem nàng ở Phong Nguyệt quốc sự tích điều tra cái rõ ràng. Tuy rằng hắn đang cười, Nam Nhiễm lại là cảm nhận được hắn trong mắt lạnh lẽo, hắn ở Nam Nhiễm đối diện ngồi xuống. Lấy quá bên cạnh đặt chung trà, đổ một ly trà cấp chính mình, hắn thu hồi quạt xếp. Bưng chung trà uống một ngụm mơ siêu đi theo. Nghe hắn cười nói, này trà thật là không tồi, Nam Nhiễm nhéo bánh hoa quế cắn một ngụm. Thanh âm không mặn không nhạt có việc. Hắn ngậm cười, chỉ là ý cười chưa đạt đáy mắt công chúa điện hạ này tính tình. Là từ nhỏ liền như vậy. Nam Nhiễm ăn điểm tâm động tác một đốn. Ngẩng đầu ta hắn liếc mắt một cái, người này vừa thấy liền biết. Không phải tới tìm hắn nói chuyện phiếm, là rõ ràng có việc hướng về phía nàng, nàng ném xuống trong tay bánh hoa quế. Liếc hắn, nói đi, Hiên Viên Cảnh Vũ mày một trọn. Nàng đào cũng trực tiếp chuẩn bị không ít hàn huyên nói. Liền cũng không có nói ra thẳng đến chủ đề ta này thất hoàng đệ. Đối hắn đã từng trải qua ngậm miệng không nói chuyện, nghĩ đến là gặp tội, liền không ai đi bóc hắn vết sẹo, cho đến ngươi xuất hiện, hắn dừng một chút theo sau lại nói, bổn vương thật sự tò mò. Liền tra xét, hắn nói thời điểm, tầm mắt lại đảo qua Nam Nhiễm gương mặt, ý vị thâm trường, này một cha liền hối hận, chi bằng không cha hảo, vị này Nam Nhiễm công chúa. Khắt khe hạ nhân, đánh giết trượng sát là chuyện thường, kiêu ngạo ương ngạnh, đối thất hoàng đệ tra tấn vũ nhục càng là đa dạng chồng chất cuối cùng lại là bức thất hoàng đệ. Nhảy vực tuy rằng nàng đều không phải là chủ mưu, nhưng này sở hữu sự lại tất cả đều là bởi vì nàng dựng lên, hắn nhìn những cái đó được đến tin tức. Lại đến xem gương mặt này, thật sự nhìn không ra. Nữ nhân này rốt cuộc có điểm nào có thể hấp dẫn thất hoàng đệ như vậy thất thố? Tấu chương xong, hết chương.